Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2975. Chương 2975. Táng tận thiên lương. Lục Vô Phong nói vừa xong, tất cả mọi người ở đây đều an tĩnh xuống dưới. Có người trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn, cũng có người chau mày. Nếu như dựa theo Lục Vô Phong thuyết pháp, kia sát nghiệt chi trọng, quả thực là xưa nay hiếm thấy. Toàn bộ Mê Xuyên đại lục sẽ chân chính máu chảy thành sông, vô số người bình thường đều sắp chết tại bọn hắn đồ đao phía dưới. Mà lúc này hưng phấn người, đa số đều là tà giáo võ giả người, bọn hắn bản thân liền là một đám táng tận thiên lương, việc ác bất tận người. Về phần Thiên Ma đại lục bên này người, trong đó cũng có cá biệt đối với biện pháp này lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bất quá đại đa số người đều là một mảnh trầm mặc. Trong bọn họ mặc dù không có mấy cái coi là người tốt, bình sinh cũng là giết người vô số, nhưng là muốn bọn hắn đem đồ đao chỉ hướng những cái kia không hề có lực hoàn thủ ức vạn sinh linh. Rất nhiều người vẫn là không đành lòng. Cái này nếu là thật giết tiếp, phải có bao nhiêu người chết trong tay bọn hắn? Lục trưởng lão, nếu là bọn hắn nhịn xuống đây. Lúc này, Đan Vương Điện điện chủ Hoàng Hạn Thiên lạnh lùng hỏi. Lục Vô Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua thân đồ Liệt Thiên. Kiến công chủ không có tỏ thái độ, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì. Vì vậy tiếp tục nói ra, vậy liền tiếp tục giết. Giết tới bọn hắn nhịn không được mới thôi. Đồng thời còn có thể tại Nam Man chi địa bên kia tiến hành. Bọn hắn thật muốn không ra, kia trực tiếp đem bọn hắn cho diệt tuyệt. Nghe xong Lục Vô Phong, không ít người đều là lạnh cả tim. Lão gia hỏa này, tâm ngoan thủ lạt đến trình độ nào? Đây là muốn giết sạch Mê Xuyên đại lục mấy trăm tỷ sinh linh a. Quả thực là táng tận thiên lương. Đan Vương Điện điện chủ Hoàng Hạn Thiên cũng không lo được thân đồ Liệt Thiên. Tại chỗ gầm thét, hắn không phải cái gì lòng dạ từ bi người hiền lành. Nhưng là loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, hắn cũng tuyệt đối làm không được. Lục Vô Phong lại len lén liếc một cái thân đồ Liệt Thiên. Gặp hắn vẫn là không có phản ứng, trong lòng cũng có lực lượng. Hoàng Điện chủ, người không vì mình trời chu đất diệt, huống hồ đoạt lại thông thiên tháp, liên quan đến lấy cung chủ con đường thành thần. Ngươi nếu là có những biện pháp khác, vậy ngươi nói ra a. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý đi giết này a nhiều người. Lục Vô Phong nói lẽ thẳng khí hùng, để người cảm thấy hắn cũng là vì thân đồ Liệt Thiên. Không có cách nào phía dưới mới ra cái chủ ý này. Vậy cũng không thể đồ sát nhiều như vậy sinh linh. Mấy trăm tỷ a, những cái kia không phải nuôi nhốt súc sinh, mà là người sống sờ sờ. Hoàng Hạn Thiên căm tức nhìn Lục Vô Phong. Thì tính sao? Có câu nói rất hay. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Chúng ta sớm muộn là muốn đánh hạ toàn bộ Mê Xuyên đại lục. Kể từ đó càng không cần lo lắng bọn hắn tương lai sẽ phản công. Lục Vô Phong cũng là không chút nào yếu thế. Kỳ thật, cái này cũng không có gì. Giết liền giết, chẳng lẽ còn sợ tương lai Mê Xuyên đại lục không có bóng người sao? Ta tà giáo võ giả bên kia cũng có rất nhiều người bình thường, hoàn toàn có thể di cư một bộ phận tới ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt cũng lạnh lùng mở miệng. Nếu như đề nghị này bị thải nạp, bọn hắn tà giáo võ giả mới là được lợi lớn nhất. Đến thời điểm bọn hắn đồ đao bố trí, tất cả đều cho huyết tế, còn sợ thực lực không trên diện rộng độ đề thăng sao? Mà lại, đến thời điểm Thiên Ma đại lục căn bản là không có cách chiếm cứ rộng lớn như vậy thổ địa. Tự nhiên là cần nhờ bọn hắn tà giáo võ giả. Trong đó có không ít trong lòng không vui lòng người, lúc này lại không có mở miệng nói chuyện, bởi vì thân đồ Liệt Thiên không có tỏ thái độ, sợ mình nói sai, gây nên cung chủ không nhanh.